Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477: Nghĩ biện pháp đi chết. Chương 476: Nghĩ biện pháp đi chết. Trạng vạng tối, Giang Hạo Thu quầy hàng, nhìn về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp phương hướng, không sai biệt lắm muốn đi qua một chuyến. Bây giờ hắn bán phù không người khó xử, cũng xác thực nhẹ nhõm. Ngay từ đầu thời điểm, Thiên Hoan các người vì khổ sở, thậm chí đến tránh bọn hắn. Bây giờ mười mấy năm qua đi, hắn theo trúc cơ sơ kỳ tấn thăng đến trúc cơ viên mãn. Trúc cơ kỳ cũng liền không người nào dám tới. Chờ Hàn sư đệ trở về, 8-9 phần 10 sẽ đến khiêu chiến ta. Khi đó liền có thể hiển lộ rõ ràng kim đan sơ kỳ thực lực. Bây giờ đã tháng 2, qua nửa năm nữa nhiều, cũng hẳn là trở về. Ngày triệt để đêm đen, Giang Hạo đã đứng tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp trước. Theo vây công sự tình lắng lại, nơi này cũng không có người nào ra vào. Bận rộn qua đi, tất cả mọi người đang tu dưỡng sinh tức. Không chỉ là nơi này, tông môn nhân một chút ít đi không ít, có là sẽ không lại xuất hiện, có là tại bế quan dưỡng thương. Lúc này Thiên Âm Tông có thể nói là suy yếu nhất, cần có nhất yên ổn thời gian. Đại gia ra ngoài đều thu liễm không ít, ngẫu nhiên cũng có người trách lên Nguyện Huyết Đạo, nói nếu là không có Đoạn Tình Nhai Giang Hạo, tông môn làm sao đến mức đây. Những này ngôn luận còn không ít, Giang Hạo cũng không để ý. Dạng này cũng không có việc gì, dù sao hắn Nguyện Huyết Đạo xâm nhập nhân tâm. Trong tháp, lần này tiếp đãi hắn chính là một vị sư huynh. Sư đệ tới thời gian vừa vặn, Tả Thành cười nói, là có chuyện gì không? Giang Hạo cung kính hỏi thăm. Đúng thế, Tả Thành gật đầu, chợt ra hiệu vừa đi vừa nói. Sư đệ nghe nói qua Thiên Thanh Sơn sao? Vây công chúng ta chính là bọn hắn. Giang Hạo trả lời. Chỉ là trong lòng hơi có chút không giải. Không phải Hải La Thiên Vương muốn đi. Trong lúc nhất thời hắn để ý lên đến. Cái này nói rõ là mới sự tình. Nhưng càng là mới sự tình, càng dễ dàng đem hắn cuốn vào trong nguy hiểm. Cổ Thanh sự tình chính là như vậy. Thiên Cực Ách Vận Châu cũng là bởi vì Cổ Thanh sự kiện kia không có xử lý tốt, từ đó làm cho vấn đề phát sinh. Lần này không dám tùy tiện tham dự. Đúng. Chính là cái này Thiên Thanh Sơn. Tả Thành gật đầu tiếp tục nói. Bây giờ chúng ta bắt bọn hắn một cái trọng yếu nhân viên. Tựa hồ muốn nguy hại tông môn. Hoặc là nói sau lưng của hắn có người. Chúng ta muốn tìm ra người ở sau lưng hắn. Trong thời gian này dùng các loại biện pháp. Chính là biện pháp tìm ra người ở sau lưng hắn. Cho nên muốn mượn sư đệ nhìn xem. Đương nhiên, chỉ là thử một chút. Sư đệ nếu như không có cách nào cũng không quan trọng. Thiên Thanh Sơn người sau lưng, Giang Hạo đối với cái này biết được cực ít. Bất quá hắn cũng không vội mà cự tuyệt. Trước tiên có thể nhìn xem. Quá phức tạp coi như xong. Không tính phức tạp cũng có thể thử một chút. Lại hàn huyên một chút tin tức về sau. Giang Hạo một thân một mình đi vào tầng thứ 5. Đi vào liền nghe đến Hải La Thiên Vương mở miệng. Lão tiểu tử, nhìn ngươi bộ dáng rất khó chịu, quỳ xuống tại bản Thiên Vương trước mặt đập cái đầu. Thiên Vương bảo kê ngươi, Thiên Hà Hải vực Hải La Thiên Vương, ngươi là tự thân khó bảo toàn, rõ ràng gọi ta quỳ xuống. Già nua mỉa mai tiếng vang lên, tự thân khó đảm bảo. Bản Thiên Vương ở chỗ này mấy năm, lão tiểu tử ngươi có thể ở chỗ này bao lâu? Hải La Thiên Vương cười nhạo nói, bản Thiên Vương ở chỗ này ai cũng không dám cùng ta nói chuyện lớn tiếng. Người đây, vết thương chằng chịt, tiếp qua không lâu ngươi chính là luyện khí rác rưởi. Luyện khí, ngươi, lão già có chút phẫn nộ. Vậy cũng so ngươi cái gì đều nói ra tốt. Bán bạn cầu vinh, tiểu nhân hành vi, nghe vậy Hải La Thiên Vương cười ha hả. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi mạnh miệng? Thật sự là vô tri a. Nghe nói Thiên Thanh Sơn cũng thật lợi hại. Không nghĩ tới là loại này không biết trời cao đất rộng tiểu tu sĩ. Địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ. Không có điểm tự mình hiểu lấy. Tiểu tạp toái, người vương tới. Trang Vu Chân nhắc nhở. Bản Thiên Vương còn có Vương Thượng. Quả thực là chuyện cười lớn. Hiện tại Bản Thiên Vương mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi. Các ngươi không nên quấy rầy ta. Hải La Thiên Vương cười lạnh không thôi. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Không nói nữa. Trang Vu Chân nhìn xem Giang Hạo đi tới. Có chút hiếu kỳ đối phương là tới tìm ai. Đại khái suất là cái kia Thiên Thanh Sơn lão đạo. Nếu như là dạng này. Bọn hắn lại mong đợi lên đến. Không biết vì cái gì. Bọn hắn rất thích xem đến người khác khuất phục một màn. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đều khuất phục quá. Không hy vọng người khác là đặc thù. Giang Hạo đi tới. Ngược lại là không để ý kêu gào Hải La Thiên Vương. Mà là đưa ánh mắt đặt ở thứ ba phòng giam. Nơi đó trước đó quan chính là Mịch Linh Nguyệt. Bây giờ đổi thành một cái vết thương chồng chất lão giả. Nguyên thần trung kỳ tu vi. Hằng có chút nhanh bình thường đến tầng 5 đều là nguyên thần viên mãn. Hải La Thiên Vương dừng lại tại hậu kỳ. Trang Vu Chân dừng lại tại sơ kỳ. Thứ ba phòng giam trước. Giang Hạo nhìn qua bên trong người. Đối phương cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Trong mắt có nghi hoặc, hiếu kỳ, khinh thường, một cái trúc cơ viên mãn. Lão giả hỏi, trúc cơ viên mãn. Giang Hạo gật đầu, giống như mỗi người đều xem thường trúc cơ. Cũng thế, người tới nơi này đều là từ phía trên đưa tiễn tới. Nói cách khác bọn hắn thực lực viễn siêu nguyên thần. Xem thường một cái trúc cơ đương nhiên. Ngươi tới làm cái gì? Nên nói ta đều nói. Các ngươi còn muốn ta nói cái gì? Lão giả nhìn qua Giang Hạo, bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, nói với ngươi cũng vô dụng. Ngươi lại không thể làm chủ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi đi, tiền bối kêu cái gì? Giang Hạo không nghĩ tới đối phương phối hợp như vậy. Đan Thanh Tử, lão giả hồi đáp, tại Thiên Thanh Sơn là chức vụ gì? Giang Hạo lại hỏi, chấp giáo trưởng lão một trong. Đan Thanh Tử trả lời. Giang Hạo gật đầu cũng không lại mở miệng, mà là lựa chọn giám định. Xem trước một chút người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đan Thanh Tử, Thiên Thanh Sơn chấp giáo trưởng lão, Đại Thiên Thần Tông danh dự trưởng lão, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan rã hấp thu. Còn sót lại nguyên thần trung kỳ chi lực, tiếp nhận Phong Hoa đạo nhân thỉnh cầu, hỗ trợ thăm dò Thiên Âm Tông cực hạn. Tại Thiên Thanh Sơn sau thanh trà thụ hạ phong in đại thiên phân thân. Bản thể vừa chết tinh thần liền sẽ tại phân thân bên trong thức tỉnh. Hiện tại hắn tìm tới lý do liền sẽ nghĩ biện pháp chết đi. Chỉ là bị vô pháp vô thiên tháp trấn áp không cách nào bản thân kết thúc. Nhìn xem phản hồi, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Đại Thiên Thần Tông danh dự trưởng lão. Nói đến hắn thật lâu không có gặp được Đại Thiên Thần Tông người. Còn tưởng rằng phai nhạt ra khỏi Thiên Âm Tông. Không nghĩ tới lại gặp. Ngay từ đầu Đại Thiên Thần Tông là vì thiên hương đạo hoa mà đến. Bây giờ đây là muốn thử dò xét cực hạn. Ngụ ý như thế nào đâu. Còn có Phong Hoa đạo nhân. Người này cũng cần điều tra một hai. Bất quá đối phương lại có Đại Thiên Tinh Thần phân thân. Còn dự định từ bỏ bản thể. Tại phân thân phục sinh. Đại Thiên Tinh Thần phân thân cùng chín cực thi giải phân thân khác biệt. Một cái tách ra có thể chân chính độc lập. Một cái sẽ dần dần lãng quên tất cả. Không bao lâu nữa liền sẽ chết đi. Cho nên Đại Thiên Thần Tông người một khi sẽ Đại Thiên Tinh Thần phân thân. Sẽ rất khó triệt để giết chết. Mà cửu cực thi giải pháp người chỉ cần giết bản thể liền tốt. Duy nhất cần để ý là bọn hắn thi tâm. Nhưng là thi tâm cực hạn thăng hoa cũng không dễ dàng. Cần thần vật, mà lại cũng phải giao ở những người khác trong tay. Sinh tử đều xem nắm giữ người. Ngươi không hỏi. Đan Thanh Tử mở miệng dò hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Về sau có phải hay không đều là ngươi thẩm vấn ta? Đan Thanh Tử lại hỏi. Khả năng đi. Giang Hạo gật đầu. Ha ha, một cái trúc cơ viên mãn. Thiên Âm Tông thật sự là xem thường người a. Đan Thanh Tử cười thảm. Ta đường đường chấp giáo trưởng lão. Rõ ràng để một cái trúc cơ viên mãn thẩm vấn. Ha ha, thật sự là buồn cười. Chấm chấm chấm, hết chương.